Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401. Mưa đêm giết hại, Mạnh Mộng nghe được của hắn lời nói này. Trên mặt cười trở nên càng thêm tùy ý lên. Trong mắt ánh sáng cũng trở nên lộng lẫy như tinh thần thông thường. Xem Dư Dật khi phảng phất đang nhìn của nàng hết thảy. Như vậy nghiêm cẩn cùng trịnh trọng, đời này có thể đi đến thế giới này. Gặp được như vậy một cái yêu nàng, sủng nam nhân của nàng, thật là đem nàng sở hữu may mắn đều dùng hết, tài năng đổi lấy như vậy hạnh phúc a. Hai người thủ nắm tay cứ như vậy tại đây trong mưa bước chậm. Dư Dật thường thường quay đầu xem nàng, làm ánh mắt hai người chống lại khi, kia trong mắt nhu tình đều có thể đem người nịch tễ ở trong đó. Đồng thời, cũng nhường này đứng ở một bên bọn thị vệ. Còn có đi theo cung nhân nhóm, hận không thể lập tức rời đi hai người này, bởi vì, thật sự là rất ngược bọn họ tiểu tâm linh, phải biết rằng bọn họ phần lớn nhân còn đều là độc thân uông đâu. Đợi đến hai người chậm gì gì tiêu sái đến cửa cung chỗ khi, bọn họ xe ngựa sớm bị cung nhân khiên đi lại, hơn nữa, bởi vì hai người là trước tiên rời đi duyên cớ, cũng là không cần thiết lại cùng những người khác hàn huyên. Tọa lên xe ngựa liền trực tiếp rời khỏi, cung nhân nhóm nhất tề đối với xe ngựa khom mình hành lễ nói. Cung đưa Dư tướng quân, Dư phu nhân, đãi hai người xe ngựa rời đi xa. Này cung nhân thế này mới đứng dậy trở về phục mệnh đi. Đồng thời, trong lòng cũng nghĩ đến, lần sau đưa hai người việc này nhi, bọn họ vẫn là có thể tránh liền tránh đi. Hai người này thân phận địa vị tuy rằng cao. Nhưng này cảm tình tốt cũng quá ngược bọn họ tâm linh. Cung nhân vốn là thành thân không dễ. Hơn nữa trong cung thực cảm tình lại thiếu. Bình thường bọn họ còn không có gì cảm giác đâu. Nhưng là, ở kiến thức đến hai người ân ái bộ dáng sau, bọn họ trong lòng đột nhiên liền không dễ chịu đi lên. Nhất là đối với bản thân vận mệnh ai thán. Thứ hai là có đối lập, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra hy vọng xa vời. Chuyện này đối với bọn họ mà nói khả chẳng phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì, nhân một khi có hy vọng xa vời sẽ chưa thỏa mãn. Chưa thỏa mãn liền đại biểu có dã tâm. Tại đây cái trong cung một cái cung nhân có dã tâm. Nếu quả có chút bản sự hoàn hảo, ít nhất như vậy còn có thể tranh một ít phú quý. Nhưng là, nếu không có bản lãnh, không nhưng mình chủ tử dung không xong ngươi. Liền ngay cả tưởng bảo trụ này mạng nhỏ cũng khó, bởi vì không cam lòng ngươi luôn là sẽ không nhịn được làm tử. Cho nên, đây mới là tối thật đáng buồn, vì bản thân có thể sống được lâu chút, bọn họ vẫn là hiếm thấy một ít như vậy tốt đẹp hào. Như vậy cũng có thể để cho mình an phận thủ thường sống sót. Nói không chừng đến lúc đó chiếm được ân điển, bọn họ có thể ra cung về nhà đâu. Đối với này đó cung nhân ý tưởng, Mạnh Mộng bọn họ cũng không biết, lúc này, hai người đang ngồi xe ngựa hướng ra đuổi đâu. Trong xe ngựa Mạnh Mộng một tay cầm một cái thoại bàn, một tay bưng chén trà phẩm, thường thường liền cùng bên cạnh ngồi Dư Dật, nói một chút lời này bản trung thú vị địa phương, không khí thoạt nhìn rất là ấm áp, đột nhiên, nguyên bản còn cười hề hề Dư Dật. Cả người bỗng chốc liền trở nên buộc chặt lên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên, mắt mang sát ý nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Mạnh Mộng chưa bỏ ngay từ đầu nói chuyện dừng một chút ngoại. Cả người liền cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Tiếp tục xem nổi lên bản thân lời nói bản, gặp Dư Dật khẩn trương như vậy, còn trấn an hắn một phen. Sau đó, trong giọng nói mang theo ti thú vị nói. Bất quá chính là một ít nhảy nhót tiểu sửu thôi, cũng đáng cho ngươi như thế để ý, ở trong cung lợi dụng Nam Ngọc Phong dẫn xa xuất động khi, ta liền đoán được những người này đêm nay hội động thủ, bằng không ta cạn thôi muốn trước tiên rời đi a, giải quyết những người đó, bất quá chính là sớm muộn gì chuyện thôi, không có gì hay để ý, nếu không phải là ta hiện tại có tính toán khác. Nói không chừng bọn họ còn có thể lại tiêu giao một trận đâu. Hơn nữa, ngươi không hiếu kỳ kia thần bí tổ chức sau lưng nhân là ai chăng? lần lượt tính kế chúng ta, phá hư của chúng ta kế hoạch, đối với trong cung cùng thế lực khác cũng là không chút nào chùn tay động thủ. Một cái cũng không giúp đỡ chỉ là phá hư, bọn họ sở mưu đồ lại là cái gì đâu. Điều này làm cho ta rất là tò mò đâu. Dư Dật nghe vậy trong lòng rất là bất đắc dĩ. Đối với nhà mình nàng dâu này yêu ép buộc tính tình. Thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Như vậy nguy hiểm chuyện nàng cũng có thể không thèm để ý. Thật không biết nên nàng cái gì tốt là Mani kia thần bí tổ chức vũ lực tuy rằng không là gì cả. Khả là bọn hắn thủ đoạn cũng rất nhiều. Muốn bằng không thì cũng sẽ không đến bây giờ cũng không có thể đem người bắt được. Còn muốn lợi dụng bọn họ muốn giết Nam Ngọc Phong cùng bọn họ hai người tâm. Dẫn xa xuất động đến dẫn bọn họ xuất ra. Hắn nhu nhu nhà mình nàng dâu đầu. Một mặt nghiêm cẩn đối với nàng nói. Liên tính đối phương lại nhược kia cũng là địch nhân. Ở địch nhân cũng không bị giải quyết thời điểm. Chúng ta liền một khắc cũng không thể thả lòng. Trong nhà nhưng còn có đứa nhỏ đang chờ chúng ta trở về đâu. Đã biết sao? Mạnh Mộng cười đối hắn gật gật đầu. Tuy rằng, nàng cũng không phải là bởi vì khinh địch mà không thèm để ý này ám sát. Mà là vì nàng đã dùng tinh thần lực thấy được cụ thể tình huống. Tính ra lẫn nhau vũ lực xác nhận tự bản thân phương sẽ thắng sau mới như vậy. Nhưng là, nàng nhưng không tính toán nói cho Dư Dật, bởi vì cái dạng này lời nói, hắn sẽ bởi vì lo lắng nàng mà luôn luôn bảo trì cảnh giác. Về sau cũng có thể tránh cho hắn sơ ý mà ra hiện cái gì nguy hiểm. Lúc này, xe ngựa bên ngoài trên đường xuất hiện gần 100 danh hắc y sát thủ. Đã đưa bọn họ chiếc này xe ngựa bao quanh vây quanh. Mà Mạnh Mộng bọn họ mang theo hộ vệ, cùng đang âm thầm che giấu này ám vệ nhóm, cũng đã hiện thân đem xe ngựa bảo vệ. Một trận âm lãnh hàn gió thổi qua, hơn 10 đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại xe ngựa phía trên. Xuyên phá yên tĩnh màn mưa, ở thương mang mưa bụi bên trong, bọn họ tay cầm lợi kiếm. Mang theo nồng đậm sát ý hướng tới tiền phương xe ngựa. Sắc bén vô cùng đâm tới. Nhưng là, lại bị mã người trong xe nhất nhất đánh bay. Người người bay ngược té ngã trên đất. Sau đó, miệng phun máu tươi sau ngã xuống đất không dậy nổi. Người khác thấy vậy, biết trì hoãn thật, liền cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Mấy chục cái người bịt mặt cũng theo bốn phương tám hướng phương hướng. Cầm nỏ tên hướng tới xe ngựa phóng ra, nhất thời, mấy chục chi màu đen mũi tên nhọn, vèo vèo thứ phá rét lạnh màn mưa, mang theo gào thét kình phong, hướng tới kia chiếc hoa lệ xe ngựa phi bắn tới. Trong xe ngựa Mạnh Mộng đối với Dư Dật nói một tiếng, đi. Liền lôi kéo hắn hướng kia thoát phá xe bồng chỗ phi thân mà ra. Không đợi những người đó phản ứng đi lại, đem bên hông roi rút xuất ra. Đối với những người đó liền rút đi qua, nhất thời, roi nơi đi qua hắc y nhân cũng đều ngã xuống đất không dậy nổi. Dư Dật thấy vậy cũng là học theo rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Vọt vào trong đám người chém giết lên, hơn nữa Mạnh Mộng mang đến này hộ vệ nhóm. Bất quá một lát công phu đã đem những người đó treo cổ hầu như không còn. Bất quá, bởi vì những người đó ùn ùn thủ đoạn. Cùng với xuất hiện các loại ám khí cùng độc dược, cũng nhường Mạnh Mộng bên này tổn thất không ít thủ, thừa lại những người này tuy rằng không có sự sống chi ưu, nhưng là, cũng đều là bị thương không nhẹ. Hết chương.